Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Toán thời gian xin nhờ Lý Sư Tỷ Hoàng Long Đan cũng nên luyện tốt. Lạc Hồng quyết định cầm tới đan dược sau ngay tại Phương Hoa Viên tìm tu nửa năm, thuận tiện tránh đầu gió. Lạc Hồng kế hoạch rất khá, nhưng khi hắn đến Huyền Hỏa Chi Địa bài phóng Lý Tiểu Uyển lúc, lại chỉ lấy đến nàng Lưu Âm Phù. Nguyên lai tại hắn đào môn phái gốc tường mấy ngày nay, Lý Tiểu Uyển liền cùng nàng muội muội đi ra cốc lịch luyện. Phù bên trong nói, nàng tại trước khi đi từng đi tìm Lạc Hồng, nhưng đến Phương Hoa Viên nàng gặp phòng hộ trận pháp đóng chặt, đưa truyền âm phù đi vào cũng không có người trả lời liền từ bỏ. Còn nói, chờ ta trở lại lại đem đan dược cho ngươi, bực này điềm xấu, tại sao ta cảm giác ta Hoàng Long đang nguy hiểm. Việc đã đến nước này, Lạc Hồng cũng không có khả năng đem Lý Tiểu Uyển đuổi trở về, liền đành phải hồi trở lại Phương Hoa Viên tiếp tục nghiên cứu bạc phù văn. Nhưng nhường Lạc Hồng không nghĩ tới chính là, hắn tại Trăm Xảo Đường làm chuyện tốt, đi qua hơn 10 ngày, vậy mà không chỉ có không có lắng lại, còn có càng ngày càng nghiêm trọng xu thế. Nghe nói, gần nhất liền trưởng môn cũng tự mình đến Trăm Xảo Đường chất vấn việc này, phát thật lớn một trận nóng, làm cho tọa trấn Trăm Xảo Đường trúc cơ tiền bối thề tất phá án này, đến tột cùng là bởi vì chuyện gì. Trăm Xảo Đường mọi người đối với chuyện này giữ kín như bưng, sư huynh ngươi nhưng có biết nội tình, vi huynh cũng không biết. Dù sao gần nhất tất cả mọi người cẩn thận chút, nhất là không nên trêu chọc Trăm Xảo Đường người. Không phải vậy, sợ có phiền phức thân trên. A, vị sư đệ này sắc mặt vì sao như thế tái nhợt? Có phải hay không tu luyện công pháp gây ra rủi ro? Không ngại không ngại, chính là nhất thời gấp gáp, điều tức một lát liền tốt. Lạc Hồng có chút luống cuống, làm sao lại có thế kinh động trưởng môn đâu? Chương 09, Lý Tiểu Uyển sợ thành hộp, theo truyền công điện ra. Lạc Hồng trong lòng hoảng sợ, trong đầu không ngừng hồi tưởng tự mình có hay không sơ hở địa phương. Qua loa, ta nguyên lai tưởng rằng môn phái mỗi tháng có hơn 10 vạn cấp thấp linh thạch mức hàng bán ra, liền sẽ không quá để ý 1-2 vạn tổn thất, không nghĩ tới lại sẽ làm ra động tĩnh lớn như vậy. Trên đường đi, Lạc Hồng không ngừng ảo não tự mình vẫn không đủ cẩn thận, khi hắn trở lại Phương Hoa Viên lúc, lại phát hiện Lưu Tĩnh đang canh giữ ở phòng hộ trận pháp lối vào. Nếu không phải gặp Lưu Tĩnh một mặt lo lắng, mà không phải tức sùi bọt mép, Lạc Hồng thế tất quay đầu rời đi. Lưu sư thúc, thế nhưng là tìm vãn bối có chuyện quan trọng. Lạc sư điệt, có thể tính tìm tới ngươi. Ta hỏi ngươi, ngươi có thể biết rõ Lý Tiểu Uyển nàng nhóm đi nơi nào? Lưu Tĩnh đi lên một điểm không hàn huyên, trên mặt mong đợi trực tiếp đặt câu hỏi. Xong con bê, ta Hoàng Long đang sợ là đã bị Lý Tiểu Uyển cô nàng này đưa chuyển phát nhanh, tựa như là đi một cái gọi Vu Sơn địa phương. Quá tốt rồi, ngươi quả thật biết rõ. Nhưng cái này Vu Sơn ta chưa từng nghe, hẳn là không tại Việt quốc cảnh nội, Lý sư điệt như thế nào chạy xa như thế? Lưu Tĩnh là tại Lý Tiểu Uyển luyện đang nóng trong phòng phát hiện tấm kia cùng Lạc Hồng có liên quan lưu âm phù, lúc này mới đến Phương Hoa Viên tìm vận may, không nghĩ tới thực sẽ có kinh hỷ, kia Vu Sơn cũng không phải nhất định không tại Việt quốc. Lạc Hồng nhớ lại, tự lẩm bẩm, sư điệt còn biết cái gì? Mau mau nói hết ra. Lý sư điệt lưu tại hồn bài bên trong kia sợi hồn hỏa đã 10 điểm yếu ớt, nhóm chúng ta nhất định phải bằng nhanh nhất tốc độ tìm tới nàng. Tự hồ phát giác được thái độ của mình có chút thất lễ, Lưu Tĩnh đặc biệt đơn giản giải thích phía dưới chuyện ngọn nguồn, tình huống càng như thế nguy cấp. Đáng tiếc vãn bối biết đến cũng không nhiều, chỉ là trước đó theo Lý sư tỷ cùng nàng muội muội nói chuyện bên trong biết được, các nàng là theo một tấm bản đồ cổ trên tìm tới Vu Sơn. Cho nên vãn bối suy đoán cái này Vu Sơn có phải hay không một cái thời cổ địa danh. Lạc Hồng tự nhiên không muốn tự mình Hoàng Long đang cứ như vậy trôi theo dòng nước, đem tự mình biết tình huống cũng nói cho Lưu Tĩnh. Thì ra là thế, sư điệt thật đúng là giúp đại ân, ta cái này đi bản đồ cổ bên trong tra tìm manh mối, đạt được manh mối trọng yếu, Lưu Tĩnh rất là mừng rỡ, lập tức liền muốn ngự không mà đi. Lưu sư thúc chậm đã. Lý sư tỷ đối vãn bối có luyện dược chi ân, biết được nàng bây giờ xảy ra chuyện, vãn bối quả thực lòng nóng như lửa đốt, hy vọng có thể cố gắng hết sức mọn, còn xin sư thúc cho phép. Lạc Hồng nói lời nói này hoàn toàn là tạm thời khởi ý, thành thì có thể cùng Lưu Tĩnh cùng một chỗ tạm thời ly khai Hoàng Phong Cốc, tránh đi trong cốc đối thấp kém phù lục nghiêm tra. Không thành cũng có thể hung hăng đánh một đợt Lưu Tĩnh độ thiện cảm, trăm lợi mà không có một hại. Hiếm thấy sư điệt như vậy trọng tình nghĩa, rất tốt, liền cùng ta đi thôi. Lạc Hồng lời nói này không khác đúng bệnh hốt thuốc, Lưu Tĩnh lập tức đối với hắn lau mắt mà nhìn, giống hắn như vậy quang minh lẫm liệt tu tiên giả quả thực không nhiều, Lạc Hồng tuy chỉ có luyện khí kỳ, cũng đã nhường hắn sinh ra tri kỷ cảm giác, lấy Lưu Tĩnh trúc cơ trung kỳ tu vi, phi động tốc độ cực nhanh, một lát liền đem Lạc Hồng dẫn tới chuyên môn cất giữ tu tiên giới địa lý tư liệu thiên địa các, gặp Lưu Tĩnh liền muốn thẳng hướng cái đối trúc cơ kỳ đệ tử mở ra lầu 2 mà đi, Lạc Hồng vội vàng gọi lại hắn, Lưu sư thúc, Vu Sơn chỗ là Lý sư muội tra được, nhóm chúng ta thì ở lầu 1 bản đồ cổ bên trong tìm kiếm đi, a là ta hoàn toàn trái ngược. May mắn mà có Lạc sư điệt nhắc nhở, mặc dù là bị một cái luyện khí kỳ vãn bối điểm phá tự thân sai lầm, Lưu Tĩnh cũng không xấu hổ ghi hận, ngược lại chân thành nói lời cảm tạ, quả nhiên là cái nho nhã quân tử, đang tìm kiếm, lại có một cái tướng mạo anh tuấn tuổi trẻ nam đệ tử cùng một tên tóc trắng thương thương lão tẩu đi vào thiên địa các, hai bọn họ cùng Lạc Hồng đồng dạng đều là luyện khí kỳ tu tiên giả, chỉ bất quá trẻ tuổi nam đệ tử có luyện khí 10 tầng tu vi, mà kia lão tẩu càng là lợi hại, đã bước vào luyện khí 12 tầng nhiều năm, hắn mặc dù đã già đến trúc cơ vô vọng, nhưng ở luyện khí kỳ tu tiên giả bên trong đủ để xưng hùng. Hai người này đều là nhận được Lưu Tĩnh truyền âm phù sau vội vàng chạy tới, một phen đơn giản sau khi giới thiệu, Lạc Hồng biết được thân phận của bọn hắn, đệ tử trẻ tuổi tên là Dư Ứng, rõ ràng đối Lý Tiểu Uyển sư tỷ hết sức để bụng, theo mặt ngoài nhìn hắn là trong bốn người vội vàng nhất cái kia, tóc trắng lão tẩu thì là Lý gia trực hệ tộc nhân, tên là Lý Minh Kinh, hắn là Lý Tiểu Uyển thúc tổ, có thế bị Lý Tiểu Thanh tra được địa danh, đương nhiên sẽ không giấu sâu bao nhiêu, rất nhanh Dư Ứng đã tìm được tấm kia ghi lại Vu Sơn bản đồ cổ, nguyên lai Vu Sơn chính là Tương Sơn, các ngươi trên ta linh chu, ta toàn lực phi động dưới, 3 ngày liền có thể đến. Lưu Tĩnh tế ra thuyền hình pháp khí cùng lần trước đón Lạc Hồng nhập môn khác biệt, thân thuyền thon dài, bong tàu không lớn, rõ ràng không phải một cái vì ngự sử người thoải mái dễ chịu cảm giác pháp khí, Lạc Hồng không chút do dự nhảy lên, lại một điểm không lo lắng chuyến này hung hiểm, đừng hỏi, hỏi chính là có thật bảo, an toàn, Dư Ứng cùng Lý Minh Kinh theo sát lấy lên thuyền, giờ phút này Dư Ứng trong lòng có chút kinh ngạc, hắn không nghĩ tới cái mặt này sắc như thường sư đệ lại so với hắn còn muốn gấp, hẳn là. Lạc sư đệ, sư huynh ta cùng Tiểu Uyển quen biết nhiều năm, ngày thường vãng lai rất nhiều, lại chưa từng nghe nàng làm sao nhất lên ngươi. Ngươi vì sao đối nàng an nguy như thế để bụng, ta kia là sốt ruột Lý Tiểu Uyển an nguy sao? Ta kia là vội vã chạy trốn a. Lạc sư điệt lần này cũng là vì tình nghĩa, hai chữ, cùng Dư sư điệt ngươi tuy có khác biệt, nhưng hắn tâm ý có thể không dưới ngươi. Lưu Tĩnh cho rằng Lạc Hồng tình đồng môn không thể so với Dư Ứng tình yêu nam nữ chênh lệch cái gì. Lạc Hồng không nên nhận Dư Ứng đề ra nghi vấn, cho nên bên vực lẽ phải. Nghe vậy, Dư Ứng lộ ra 3 điểm bừng tỉnh 7 điểm yên tâm thần sắc, cũng đối Lạc Hồng ném lấy một cái mê chi mỉm cười. Lạc Hồng không hiểu rõ Dư Ứng biến hóa trong lòng, hắn không minh bạch vừa mới còn đối với hắn có một chút địch ý Dư Ứng, vì cái gì đảo mắt làm ra thân cận tư thái. Linh Chu bay vào không trung, tại Lưu Tĩnh điều khiển phía dưới hướng Tương Sơn bay thẳng mà đi. Lúc này, một mực không nói lời nào Lý Minh Kinh lấy ra 4 khối ngọc bài, đối còn lại 3 người nói, Tương Sơn chi lớn, chừng phương viên ngàn dặm, muốn tìm đến Uyển Nha đầu nhất định phải dựa vào hồn bài đối nàng khí tức cảm ứng. Lão Hủ liền thừa dịp đi đường cái này 3 ngày đem hồn bài bên trong hồn hỏa chia 4 phần, tế luyện thành tạm thời tìm người pháp khí, còn xin 2 vị tiểu hữu bảo vệ 1-2, vãn bối ổn thỏa toàn lực ứng phó. Dư Ứng tỏ thái độ, Lạc Hồng mặc dù cũng đáp ứng, lại không giống Dư Ứng như vậy tích cực, hắn khoanh chân ngồi xuống, hai mắt nhìn thẳng nghĩ đến chính mình sự tình. Lần này ta mặt ngoài tự nguyện kỳ thực bị ép gia nhập nghĩ cách cứu viện Lý Tiểu Uyển đội ngũ, cực có thể sẽ tao ngộ cùng tu tiên giả lần thứ nhất sinh tử tương bác. Lưu Tĩnh mặc dù nhân phẩm đáng tin, lại có mang thật bảo cái này đòn sát thủ, nhưng xảy ra bất trắc tỷ lệ vẫn có, cho nên ta vẫn không thể phớt lờ, đem tự thân an nguy toàn hệ cho người khác chi thủ, đè xuống bên hông túi trữ vật. Lạc Hồng phân biệt mắt nhìn đang hết sức chăm chú phân hóa hồn hỏa Lý Minh Kinh, cùng đứng ở một bên mặt mũi tràn đầy nghiêm nghị Dư Ứng, có chút phiền phức, ta phải hảo hảo mưu đồ một phen. Lạc Hồng nghĩ như vậy hai mắt nhắm lại, chương 10, ngươi không thích hợp. 3 ngày sau, cách Tương Sơn hơn 10 dặm vô danh trong hồ nhỏ, một chiếc linh chu phiêu phù ở mặt nước nước chảy bèo trôi, Lưu sư thúc, nhóm chúng ta vì sao dừng lại, nơi này cách Tương Sơn thế nhưng là còn có đoạn cự ly. Dư Ứng đã vội vã không nhịn nổi nghĩ đạt thành anh hùng cứu mỹ nhân thành tựu, cái này 3 ngày đến, hắn thời thời khắc khắc chú ý Lý Tiểu Uyển hồn hỏa trạng thái, cho nên trước tiên liền phát hiện hồn hỏa đã không còn tiếp tục suy yếu, Cái này cho thấy Lý Tiểu Uyển trong thời gian ngắn không có lo lắng tính mạng, mà lại bây giờ Tương Sơn đang ở trước mắt, bên người còn có trúc cơ trung kỳ đồng môn sư thúc, dư ứng trong lòng đại định, có thể ý đồ xấu cũng theo đó mà lên. Dư sư điệt, ngươi thất thố, ngươi cho rằng Lý sư điệt lúc này đang đứng ở tình cảnh gì? Lưu Tĩnh Thanh âm lạnh lùng, hắn sớm đã nhìn thấu dư ứng điểm này tâm tư nhỏ, không phải liền là nghĩ tại Lý gia mặt người trước biểu hiện một phen nha, lúc này địch tình không rõ, lại trị loại này oai môn tà đạo, thật sự là thiếu giáo huấn. A là vãn bối càng rỡ, thỉnh sư thúc tha thứ. Tiểu Uyển sư muội, vãn bối cho rằng nàng hẳn là ngộ nhập cái gì hiểm địa, dẫn đến bản thân bị trọng thương, khó mà tự hành thoát khốn. Dư ứng trong lòng rung lên, cái này ba ngày Lưu Tĩnh vẻ mặt ôn hòa nhường hắn suýt nữa quên mất đối phương trúc cơ kỳ tu tiên giả thân phận, lại bởi vì đầy trong đầu đều là Lý Tiểu Uyển, lúc này mới khẩu xuất cùng ngôn. Theo hồn hỏa biến hóa đến xem, ngươi nói loại này tình huống xác thực nhất là khả năng. Nhưng còn có một loại khác khả năng tình huống tồn tại, Lưu Tĩnh dùng nghiêm khắc ánh mắt liếc nhìn ba người, dừng lại một lát về sau, tiếp tục nói, vậy chính là có tà tu bắt lấy Lý Sư Điệt, cũng đưa nàng nhốt bắt đầu, làm phòng phạm loại này xấu nhất tình huống, tiến vào Tương Sơn tìm kiếm trước, ta muốn trước khôi phục mấy ngày liền ngự khí tạo thành pháp lực hao tổn. Lạc Hồng ở một bên nghe được liên tục gật đầu, âm thầm cho Lưu Tĩnh chọn một vạn cái khen, không hổ là tà tu sát thủ, Lưu Tĩnh chém giết kinh nghiệm viễn siêu đồng dạng tu tiên giả, tại không có nhìn qua nguyên tắc tình huống dưới, có thể học được hàng lão ma ba điểm cẩn thận, sư thúc dạy bảo chính là, dư ứng mặt ngoài nhận lầm chịu thua, nhưng trong lòng vẫn là cảm thấy mình phỏng đoán hơn đáng tin cậy một điểm, vì các loại Lưu Tĩnh khôi phục pháp lực, Linh Chu cứ như vậy ở trên mặt hồ phiêu đãng một đêm, sáng sớm mặt trời mọc thời điểm, Lưu Tĩnh trên mặt thanh quang lóe lên, lập tức thu công đứng lên, xuất phát. Cùng lúc đó, Tương Sơn xâm nhập một tòa dưới mặt đất trong hang đá, Lý Tiểu Uyển cùng Lý Tiểu Thanh đang suy yếu rút vào với nhau. Lý Tiểu Uyển mặt như giấy vàng, lưng tựa thạch bích ngồi bất động, đôi mi thanh tú còn thỉnh thoảng nhăn lại. Thương thế của nàng mặc dù đã ổn định, nhưng muốn khỏi hẳn bằng nơi đây điều kiện là không thể nào. Tỷ tỷ, nhóm chúng ta sẽ cùng cố sư huynh đồng dạng chết ở chỗ này sao? Lý Tiểu Thanh trên thân tuy không thương thế, nhưng sắc mặt tiều tụy đến cực điểm, trên gương mặt tràn đầy nước mắt, ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn cách đó không xa một bộ mặt hoàng phong cốc đồng phục thay khô. Tiểu Thanh ngoan, nhóm chúng ta không có việc gì, sư thúc các sư bá khẳng định sẽ đến cứu chúng ta. Lý Tiểu Uyển an ủi trong ngực giống như ốm yếu con mèo nhỏ run rẩy Tiểu Thanh, một lúc sau theo trong túi trữ vật lấy ra hơn 10 khối linh thạch giao cho nàng nói, Tiểu Thanh, phòng hộ đại trận linh thạch nên dùng đến không sai biệt lắm, ngươi đi đổi nhiều mới đi lên. Nàng nhóm thân ở tòa này hang đá, chính là một cái thời cổ tu tiên giả bí ẩn động phủ, hôm đó nàng nhóm thảm tao tà tu vây công, nếu không phải Lý Tiểu Uyển tìm được động phủ phòng hộ đại trận trận nhãn, nếu không phải trận pháp chỉ là thiếu khuyết linh thạch bản thân không có hư hao, nàng nhóm sớm đã rơi vào tà tu chi thủ, nói không chừng lúc này đã nhận hết lăng nhục. Đưa mắt nhìn Tiểu Thanh hướng hang đá chỗ sâu đi đến, Lý Tiểu Uyển rốt cục nhịn không được ho khan, vội vàng nuốt vào một khỏa trị ngọn không trị gốc liệu thương đang dược, lúc này mới dần dần làm dịu, chỉ mong tới tiếp viện sư thúc có thế có trúc cơ trung kỳ tu vi, không phải vậy khả năng. Lý Tiểu Uyển rất rõ ràng tự thân giá trị, bởi vì nàng rất rõ ràng gia tộc vì đưa nàng bồi dưỡng thành luyện đan sư, ở trên người nàng hao tốn bao nhiêu tài nguyên, nàng chết những tư nguyên này coi như đổ xuống sông xuống biển, cho nên nàng không lo lắng sẽ có hay không có cứu viện. Mặc dù như thế, Lý Tiểu Uyển trong lòng vẫn có một tia lo lắng âm thầm. Hôm đó vây công bọn hắn tà tu bên trong cũng không trúc cơ kỳ tu tiên giả, nhưng khi nàng ăn vào huyết nộ đan hộ đến hai người khác tiến vào hang đá lúc, theo tà tu bên trong bay bắn ra một đạo huyết quang, kia huyết quang tốc độ nhanh vô cùng, một cái liền xuyên thủng cố sư huynh hộ thể pháp khí, mà lại tại xuyên ngực mà qua trong nháy mắt hút khô toàn thân hắn tinh huyết. Bây giờ là nàng nhóm khốn tại nơi đây ngày thứ tư, nhưng phòng hộ đại trận bên ngoài vẫn như cũ yên tĩnh, những cái kia tà tu tựa hồ không có phá trận ý nghĩ. Cái này khiến Lý Tiểu Uyển càng thêm lo lắng. Linh Chu bay tới Tương Sơn trên không, Lạc Hồng nhìn qua phía dưới kéo dài không dứt sơn mạch, ở giữa rừng cây trôi nổi thải sắc sương mù, mơ hồ truyền đến hung lịch thú rống, chợt cảm thấy tê cả da đầu, nơi đây hung hiểm, tuyệt đối không thể đơn độc hành động. Lưu sư thúc, Tương Sơn như thế lớn, hồn bài cảm ứng cự ly có hạn, nhóm chúng ta tách ra lục soát đi. Dư sư huynh, ngươi không thích hợp. Dư ứng lần này đề nghị kém chút nhường Lạc Hồng trực tiếp đối với hắn xuất thủ. Thật không biết rõ nên nói hắn là si tâm một mảnh, vẫn là tinh trùng lên não, còn tốt cái này gia hỏa nói không tính, Lưu Tĩnh chắc chắn sẽ không, cũng tốt, hai người các ngươi liền riêng phần mình lục soát đông tây hai cái phương hướng. Lưu Tĩnh gặp bọn hắn đáp ứng, liền đem ánh mắt chuyển hướng sau lưng Lạc Hồng, làm sao lại đáp ứng? Ngươi cẩn thận đâu? Vạn nhất thật sự có tà tu đâu, Lạc Sư Điệt tu vi còn chưa đến luyện khí hậu kỳ, liền tiếp tục đi theo ta đi, bằng vào ta phi độn tốc độ, một người phụ trách nam bắc hai cái phương hướng cũng không thể so với các ngươi chậm, có thể lưu sư thúc. Ngài quá anh minh, Lạc Sư Đệ, ngươi thật nguyện ý sợ hãi ở phía sau, phải biết Tiểu Thanh sư muội nhưng chờ ngươi giải cứu đâu. Dư Ứng nói một phen không giải thích được, còn cần nhãn thần ra hiệu Lạc Hồng nhìn về phía Lý Minh Kinh phương hướng, lão nhân này đều nhanh xuống mồ một nửa, hắn đương nhiên không sợ chết, ngươi muốn ta học hắn, thật đúng là có bệnh. Lạc Hồng trong lòng chọc giận gần chết, miễn cưỡng khống chế lại nét mặt của mình, chắp tay nói, vãn bối nguyện cùng sư thúc đồng hành, sư thúc một mực chuyên tâm ngự khí, vãn bối ổn thỏa thời khắc chú ý hồn hỏa động tĩnh, tà tu tàn nhẫn giảo hoạt, phàm là muốn chém gian trừ ác, nhất định phải cam mạo phong hiểm, gặp chuyện xác thực không đáng sợ bài sợ đuôi, quá mức yêu quý bản thân, nhưng có khi cũng cần lượng sức mà đi, hành sự cẩn thận. Lạc Sư Điệt rất rõ trong đó chân ý, lúc đến nghĩa vô phản cố, lâm sự tình suy nghĩ chu toàn, như ngày khác tu luyện có thành tựu, nhất định có thể giết đến việc quốc tà tu nghe tin đã sợ mất mật. Lưu Tĩnh một mặt ta đạo không cô, có người kế tục thần sắc, cũng làm cho Lạc Hồng có chút xấu hổ, chém tà tu, đi chính đạo loại sự tình này tiện tay mà làm là được, chuyên môn đầy thế giới địa tìm tà tu chém giết hoặc là cùng tà tu có thù, hoặc là chính là vì danh lợi. Lạc Hồng đã không quen bạn mất mạng tà tu chi thủ, cũng không nhìn nặng một chút danh lợi, cho nên có cái này thời gian, dùng để không tu luyện được không? Muốn theo nhân giới phi thăng linh giới, nhất định phải có hóa thần tu vi, hàng lão ma phi thăng liền lão bà cũng không giống nhau. Lạc Hồng nếu là nghĩ cọ trưởng thiên bình chỗ tốt, liền không thể tu luyện quá chậm, cho nên, hắn có khi thật không minh bạch, các tu tiên giả đều là rảnh rỗi như vậy. Chương 11, lần thứ nhất đấu pháp, Linh Chu tại Lưu Tĩnh ngự sử hạ phong trì công tắc, Lạc Hồng cầm trong tay hồn bài, chú ý trong đó hồn hỏa biến hóa. Hồn hỏa có thế tại cực xa cự ly cảm ứng tu tiên giả sinh tử, nhưng muốn cảm ứng hắn phương vị, nhất định phải tới gần tu tiên giả trong vòng 10 dặm, tìm tòi không bao lâu. Lạc Hồng cũng cảm giác được Linh Chu bỗng nhiên chìm xuống, hồn hỏa không có biến hóa, khó nói Lưu Tĩnh có khác phát hiện. Lạc Hồng thi triển thiên nhãn thuật ngẩng đầu hướng phía trước nhìn lại, cái gặp ba dặm bên ngoài núi rừng bên trong có một mảnh huyết khí ngay tại nhân khí bên trong bay nhanh lan tràn, lại tới gần một điểm về sau, Lạc Hồng cảm giác được một cổ huyết tinh tà dị pháp lực khí hơi thở, vậy mà nhanh như vậy liền gặp được tà tu, bay chống đỡ huyết khí trên không, phía dưới là một tòa phàm nhân sơn dân thôn trang. Giờ phút này đang lọt vào sơn phỉ cướp bóc, mặc dù sơn dân phần lớn bưu hãn, phấn khởi phản kháng, nhưng vẫn là nan địch bỏ mạng sơn phỉ, thôn trang mắt nhìn xem liền bị công phá. Ngay tại sắp phát sinh nhân gian thảm kịch thời điểm, hai mảnh bạc vòng từ trên trời giáng xuống, dễ như trở bàn tay đem cùng sơn dân triền đấu sơn phỉ đều bêu đầu, gặp như thế kinh biến, những này sơn phỉ lại không có lập tức tán loạn, nhưng mấy tức sau lại giống như mất chủ tâm cốt đồng dạng chạy tứ tán. Tuy nói bảy đại môn phái cũng cấm môn hạ đệ tử quấy nhiễu phàm nhân sự vụ, nhưng chỉ cần không phải lạm sát kẻ vô tội, tham dự phàm hướng quốc sự, liền sẽ không có tính thực chất trừng phạt. Cho nên, lúc này Lưu Tĩnh giết lên những này sơn phỉ đến không chút nào nương tay, bạc vòng bay múa ở giữa, sơn phỉ nhóm tính mệnh liền giống như cỏ rác, máu tanh như thế tràn diện, dù là bị cứu một phương cũng dọa đến run lẩy bẩy, quỳ trên mặt đất không ngừng dập đầu. Sơn phỉ số lượng đông đảo, cho dù Lưu Tĩnh giết đến cực nhanh, cũng còn có không ít cá lọc lưới. Lưu Tĩnh không có kiên nhẫn truy sát, mà là thu hồi bạc vòng, nhắm ngay một chỗ đất trống kích xạ ra ngoài. Bành, một người mặc áo đen chật vật thân ảnh phá đất mà lên, hắn chính là nhóm này sơn phỉ thủ lĩnh. Xa xa cảm giác được Lạc Hồng khí tức về sau, liền trốn vào dưới mặt đất quan sát. Đợi bạc vòng sau khi xuất hiện, càng là liền đầu cũng không dám mạo hiểm, toàn lực thu liễm tự thân khí tức. Bởi vì áo đen tà tu một chút cũng cảm giác không đến kia bạc vòng đem ra sử dụng người khí tức, hắn tự biết là gặp được cao giai tu tiên giả, chỉ có thể cầu nguyện đối phương chủ quan để cho mình tránh thoát một kiếp. Áo đen tà tu cử động lần này lại là có chút quá ngây thơ, liền Lạc Hồng đều có thể phát giác được hắn như có như không khí tức, chớ nói chi là trúc cơ trung kỳ Lưu Tĩnh. Phá đất mà lên về sau, áo đen tà tu cũng không nhắm mắt chờ chết, cấp tốc ném ra mấy viên khói độc đánh, ý đồ thừa cơ ngự khí thoát đi. Lạc Sư Điệt, liền từ ngươi đến chế phục hắn, ta giữa không trung vì ngươi lượt trận. Lưu Tĩnh rõ ràng có thể sử dụng bạc vòng tùy tiện đem màu đen tà tu chặn lại, nhưng không có động thủ, muốn mượn cơ hội nhường Lạc Hồng ma luyện một phen, tất thắng cục, Lạc Hồng tự nhiên sẽ không cự tuyệt, hắn cũng nghĩ thừa cơ thu thập một chút đấu pháp số liệu, tay trái đánh ra một tấm ngự phong phù đem khói độc thổi tan, tay phải tế ra lãnh nguyệt đao hướng màu đen tà tu sau lưng chém tới, kia áo đen tà tu đành phải từ bỏ chạy trốn, xoay người hướng một bên né tránh, sau một kích, Lạc Hồng cũng không tiếp tục tấn công mạnh, mà là quan sát áo đen tà tu thủ đoạn, như thường tình huống, loại này cho địch nhân chuẩn bị thời gian lựa chọn khẳng định là 10 phần sai, nhưng có Lưu Tĩnh ở trên trời nhìn chằm chằm, tự nhiên muốn hiểu rõ hơn một chút tà tu thủ đoạn, Lưu Tĩnh chỉ sợ cũng có tâm tư giống nhau, dù sao tà tu bên trong xuất hiện trúc cơ kỳ tu tiên giả tỷ lệ tuy nhỏ, nhưng vẫn là tồn tại, áo đen tà tu gặp chạy trốn vô vọng, ngẩng đầu nhìn trên trời Lưu Tĩnh, lại gặp cách đó không xa Lạc Hồng đang hướng đầu vai của mình giáng phù, lập tức minh bạch cục diện bây giờ, hắn điên cuồng cười lớn, trên trán sáng lên màu đỏ linh văn, nguyên bản so Lạc Hồng còn hơi yếu một chút khí tức lập tức tăng vọt vượt lại, cùng lúc đó, hắn trong tay bóp lấy pháp quyết, quanh thân hắc khí khoái động, tại đông đảo thê lương quỷ kêu âm thanh trung hắc tức ngưng tụ thành một cái quỷ trảo, thẳng hướng Lạc Hồng đánh tới, tà tu đấu pháp phương thức cùng tu luyện ngũ hành công pháp chính thống tu tiên giả hoàn toàn khác biệt. Huyết khí, quỷ khí, lệ khí hỗn tạp bốc lên, chỉ là trận thế liền 10 điểm dọa người, lại một lựa chọn xuất thủ, liền không lưu chỗ trống, không có nửa điểm thăm dò, gặp mặt liền mở ra xem xét liền cực tổn hại nguyên khí bí pháp, lãnh nguyệt đao chỉ là hoàng phong cốc phát cho mỗi cái luyện khí kỳ đệ tử cấp thấp pháp khí, hoàn toàn không cách nào chống lại áo đen tà tu ngưng tụ quỷ trảo, vừa mới tiếp xúc liền bị đánh bay ra ngoài, linh tính cũng thụ một chút tổn thương, mất đi lãnh nguyệt đao, Lạc Hồng trên thân duy nhất phòng hộ liền thừa một tầng thật mỏng linh quang màng. Lúc này, quỷ trảo kia tốc độ bay đột nhiên tăng vọt một đoạn, trong chốc lát liền đi tới Lạc Hồng đỉnh đầu. Ha ha, liền dùng cái chết của ngươi thành tựu lão tử có một không hai. Này, áo đen tà tu hét lớn một tiếng, trên trán linh văn quang mang càng tăng lên, khuôn mặt mắt trần có thể thấy khô gầy bắt đầu. Quỷ trảo nhiễm lên một tia huyết sắc, lập tức chợt vỗ xuống dưới, linh quang màng giống như không tồn tại đồng dạng bị hắn phá vỡ. Lạc Hồng không né tránh kịp nữa, cứ như vậy bị vỗ trúng đỉnh đầu, áo đen tà tu thấy thế đại hỉ, hắn cái này lấy huyết tế chi pháp tu luyện quỷ trảo uy lực cương mãnh tuyệt luân, chính là bình thường phòng hộ pháp khí cũng tiếp nhận không được ở, lại càng không cần phải nói tu tiên giả huyết nhục chi khu, cái này tiểu tử chết chắc, sau một khắc, đầu của hắn liền sẽ bị ta toàn bộ đập nát, tại ta trước khi chết, còn muốn bóp nát thần hồn của hắn, có một cái đại phái đệ tử hình thần câu diệt cùng lão tử chôn cùng. Lão tử đời này xem như kiếm lời, song khi sau một khắc tiến đến lúc, áo đen tà tu lại nghẹn họng nhìn trân trối xem đến quỷ trảo trực tiếp xuyên thấu Lạc Hồng đầu, mà Lạc Hồng vẻn vẹn thân hình lắc lư một cái, tà tu, đều là nhiều đầu óc không thể nào thông minh gia hỏa sao, Lạc Hồng một mặt thoải mái mà nhìn xem nện vào cách hắn xa một trượng chỗ mặt đất quỷ trảo, cấp tốc đem trước người trong suốt nước vách tường tu bổ lại, nguyên lai, Lạc Hồng sớm tại kích phát thủy thuẫn phù lúc liền lặng lẽ dùng đơn giản khống thủy thuật chế tạo ra một đạo màn nước, áo đen tà tu nhìn thấy Lạc Hồng chỉ là tia sáng bị màn nước bị lệch về sau, hình thành hư tượng, cho nên công kích của hắn vô luận uy lực bao lớn, đều không thể cho Lạc Hồng tạo thành nửa điểm tổn thương, địch nhân đã rơi vào cạm bẫy, Lạc Hồng cũng phát động hắn sát chiêu, cái gặp một đạo màu đỏ kiếm ảnh bay tới Lạc Hồng đỉnh đầu, quay tít một vòng sau bắn thẳng đến còn tại trong lúc khiếp sợ áo đen tà tu, lúc này, áo đen tà tu đã triệt để mất phương thốn. Nếu như giờ phút này có thể tìm tới Lạc Hồng chân thân, hắn vẫn là sẽ không tiếc lấy mạng đổi mạng, có thể hết lần này tới lần khác hắn nhìn không thấu hư tượng thành giống huyền bí, đành phải làm cho quỷ trảo hồi viên, hắn quỷ này trảo cũng xác thực cao minh, tốc độ bay viễn siêu liệt dương kiếm, Lạc Hậu nhiều như vậy còn thành công đuổi kịp kiếm ảnh, nhưng khi hắn mới vừa buông lỏng một hơi lúc, chỗ lưng liền truyền đến hàn khí âm u, sau đó liền gặp một đoạn mũi đao lộ ra trước ngực của mình, kịch liệt đau nhức phía dưới. Áo đen tà tu pháp quyết không cách nào duy trì, quỷ trảo bỗng nhiên tán loạn, trên trán linh văn cũng theo đó ảm đạm đi, không tệ, thật không tệ. Lạc sư điệt tại đấu pháp một đạo lại có như thế cao thiên phú, ta an bài trận này ma luyện ngược lại là dư thừa, đang nhìn gặp áo đen tà tu cái trán linh văn về sau, Lưu Tĩnh liền không cảm thấy Lạc Hồng có thế chiến thắng người này, thật không nghĩ đến hắn bằng vào lãnh nguyệt đao cùng liệt dương kiếm cái này hai thanh nhập môn tức tặng cấp thấp pháp khí. Cùng một điểm kỳ tư diệu tưởng, liền đem cái này đã có tử chí tà tu đánh bại, biết rõ ta muốn đề ra nghi vấn, còn đặc biệt tại một kích cuối cùng bên trong tránh đi kia tà tu hậu tâm muốn hại, ai, chỉ tiếc kẻ này linh căn quá kém, bằng không ta tất thu làm đệ tử, Dương ta uy danh, chương 12, giết nghề ngập trời. Khen xong Lạc Hồng, Lưu Tĩnh lạnh xuống mặt, đi đến quỳ đỡ trên mặt đất áo đen tà tu trước mặt, muốn cho đồng môn của ngươi xuống dưới cùng ngươi đi, nói cho ta bọn hắn ở đâu. Lưu Tĩnh đối với mấy cái này đê giai tà tu tâm tư hiểu rất rõ, giữa bọn hắn nhưng không có đồng môn tình nghĩa, có chỉ có thù hận, lại tà tu bởi vì tu luyện tà công quan hệ, tâm tính phần lớn vặn vẹo, cho nên thường thường bắt sống một cái tà tu, có thể thuận dây leo lấy ra một đám, khụ khụ. Sư huynh bọn hắn cũng tại hướng đông 150 bên trong Yêu Chu Phong trên sư phụ chuẩn bị huyết tế, áo đen tà tu không phụ kỳ vọng, đem hắn sư phụ cùng đồng môn bán đến sạch sẽ, huyết tế. Tế phẩm bên trong nhưng có cùng hắn mặc tương đồng phục sức luyện khí kỳ tu tiên giả, Lưu Tĩnh chỉ vào Lạc Hồng Hoàng Phong cốc đồng phục nói, ta chỉ biết huyết tế sẽ tại tối nay giờ tí tiến hành, đại sư huynh mệnh ta tới đây sưu tập 12 đôi phàm nhân đồng nam đồng nữ, hừ. Sư phụ của ngươi là cái gì tu vi? Môn phái công pháp lại có cái gì đặc điểm? Chỉ cần ngươi tất cả đều cho ta nhanh chóng nói tới, ta liền bỏ qua ngươi thần hồn. Nghe được đồng nam đồng nữ, bốn chữ, Lưu Tĩnh không khỏi nghĩ từ bản thân còn nhỏ bị tà tu tra tấn những cái kia trải qua, thù mới hận cũ đồng loạt xông lên đầu, sát khí bốc lên ép tới Lạc Hồng đều có chút khó chịu. Sau khi nghe xong áo đen tà tu bàn giao về sau, Lạc Hồng đối cái này giấu ở Tương Sơn tà tu môn phái có hiểu rõ nhất định. Kỳ thật, bọn hắn căn bản không tính là cái môn phái, thuần túy chính là một cái luyện khí cảnh giới đại viên mãn cường đại tà tu xây dựng gánh hát trong. Sư phụ cùng đệ tử quan hệ càng giống là chủ tớ, đệ tử cùng đệ tử ở giữa càng là tràn ngập âm mưu cùng huyết tinh. Về phần tu luyện công pháp, áo đen tà tu nói không nên lời quá nhiều, hắn cũng chính là sư phụ nói luyện thế nào, hắn liền luyện thế nào. Trán của hắn linh văn tên là Nhiên Huyết Đồ Đằng, nghe nói là theo thượng cổ lúc lưu truyền xuống bí pháp, sử dụng sau có thể đốt tự thân tinh huyết, tạm thời tăng lên tu vi, là luyện này bí thuật. Áo đen tà tu bàn giao hắn mỗi ngày đều phải nâng ly một phàm nhân tâm huyết, cốt một cái tháng ba có thể thành. Dùng trăm người tính mệnh, thành ngươi một người tà thuật. Các ngươi muôn lần chết khó chuộc mình tội, Lưu Tĩnh hết sức tức giận, như người này nói đều là sự thật. Nhóm này tà tu sợ đã phạm phải thao thiên sát nghề, Tương Sơn thuộc về Hoàng Phong cốc phạm vi thế lực, việc này như bị cái khác sáu đại môn phái biết, chắc chắn chế nhạo không thôi. Đề ra nghi vấn kết thúc, trên mặt sắc mặt giận dữ Lạc Hồng không chút lưu tình đem ra sử dụng lãnh nguyệt đao quấy nát áo đen tà tu trái tim, bỏ mặt bắn ra một khỏa tiểu hỏa cầu, đem thi thể thiêu cháy thành tro bụi. Cái này áo đen tà tu lẫn vào thực tế chẳng ra sao cả, trên thân không chỉ có không có gì pháp khí linh dược, liền liền cái túi trữ vật cũng không có, vôi bên trong chỉ để lại mấy khỏa cấp thấp linh thạch. Lạc Hồng không hứng lắm đem những này linh thạch thu nhập túi trữ vật, quay đầu đã thấy Lưu Tĩnh đang một mặt kinh ngạc chính nhìn xem, Lạc Sư Điệt, ngươi vì sao như thế thuần thục, cái này tiểu tử rõ ràng là lần thứ nhất ra lịch luyện, giết người đoạt bảo động tác lại so ta còn già hơn luyện mấy phần, cái này hẳn là cũng là thiên phú, vãn bối chỉ là oán hận người này tán tận thiên lương, hút máu người luyện công, không muốn chừa cho hắn cái toàn thây. Lưu Tĩnh đối Lạc Hồng cử động chỉ là kinh dị, cũng không có cảm thấy có gì không ổn, đối phó tà tu nên tàn nhẫn một chút, Lạc Hồng coi như không giải thích hắn cũng sẽ không so đo, không sao, cái này ngươi cầm đi phòng thân. Lạc Hồng nâng Lưu Tĩnh dùng pháp lực đưa tới pháp khí, tập trung nhìn vào, đây là một mặt linh khí nồng đậm rùa xăm tấm trắng, phương pháp này khí gọi là linh quy thuẫn, chính là thượng phẩm pháp khí bên trong tinh phẩm, tại ta đã là vô dụng, liền đưa ngươi phòng thân. Xem như Lý gia sớm đưa cho ngươi tạ lễ, cái này. Vậy vãn bối liền đa tạ sư thúc, Lạc Hồng chần chờ một cái, vẫn là lựa chọn nhận lấy, dù sao Tương Sơn bên trong có không ít tà tu, này thuẫn có thể để cho cái mạng nhỏ của hắn hơn an toàn mấy phần, cử linh chu quá mức dễ thấy, sợ rằng sẽ quấy nhiễu đến đám kia tà tu, nhóm chúng ta ngự khí tiến về kia Yêu Chu Phong, sư thúc, không gọi tới dư sư huynh cùng Lý lão sao, chạy thoát sơn phỉ có thể sẽ mật báo. Chậm thì sinh biến, có ta một người cũng đủ để, đã biết được tà tu bên trong không có trúc cơ kỳ tồn tại, Lưu Tĩnh trong lòng lo lắng đại giảm, đã quyết định đại khai sát giới, vậy vãn bối sẽ cùng sư thúc cùng nhau hành động há không liền thành liên lụy, không bằng ngay tại này thôn trang chờ, vừa vặn tiêu hóa vừa rồi một trận chiến thu hoạch, Lạc Hồng nghĩ thầm tự mình là phải có bao nhiêu điên, mới có thể cùng một đám quỷ nghèo đi liều mạng, Lưu Tĩnh nghe vậy sững sờ. Hắn còn tưởng rằng Lạc Hồng tại xác định tà tu tồn tại về sau, sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế cùng ở bên cạnh hắn. Đương nhiên hắn đối với cái này cũng không ngại, bằng không thì cũng sẽ không đặc biệt ban cho Lạc Hồng một cái bảo hộ thân pháp khí. Sư Điệt coi là thật anh dũng, ngược lại là sư thúc ta nghĩ lầm, ngươi lại đi ấm nhiều rượu gạo, ta đi một chút liền đến. Lạc Hồng một mực đưa mắt nhìn đến Lưu Tĩnh thân ảnh hoàn toàn biến mất, cũng không muốn rõ ràng chính mình đến cùng Dũng ở nơi nào. Thượng tiên, van cầu ngươi. Mau cứu ta em bé đi. Cha hắn không có, hoa tử lại không có, kia ta cũng không sống được. Một cái nông phụ gào khóc lấy nhào tới, xem điệu bộ này là muốn ôm Lạc Hồng chân viết cái thảm chữ. Lúc này, hai người nam tính sơn dân từ sau đầu đuổi kịp, hai người hợp lực mới đem nông phụ giữ chặt. Hắn thiếm, ngươi chớ có hồ nháo, đã quấy rầy thượng tiên, bọn ta toàn thôn đều phải chôn cùng đấy. Một cái giữ lại chòm râu dê tiểu lão đầu tức hỗn hển cuồng nện quải trượng, xem ra hắn chính là chỗ này thôn trưởng. Lão trượng nói quá lời, chúng ta tu tiên giả cũng sẽ không lạm sát kẻ vô tội, đứa bé kia ở đâu, nhanh mang ta đi. Lạc Hồng sẽ không tận lực cứu tế phàm nhân, nhưng nếu là vừa lúc gặp, hắn cũng vui vẻ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Giúp trên một tay, tiểu lão đầu không nghĩ tới Lạc Hồng sẽ tốt như thế nói chuyện, nhất thời ngẩn người, ngược lại là kia nông phụ phản ứng cực nhanh, lúc này cho Lạc Hồng dẫn đường. Sơn phỉ công thôn lúc dùng cung săn tề xạ mấy vòng, nông phụ đứa bé chính là bất hạnh bị sói mòn bắn trúng bụng dưới, giờ phút này đã đau nhức ngất đi. Loại thương thế này bình thường đại hán cũng khó khăn sống, nông phụ đứa bé bất quá 3 tuổi, nếu không có Lạc Hồng ở đây, hắn cũng chỉ có thể chờ chết. Nhưng sơn dân rút ra mũi tên, Lạc Hồng lập tức làm hồi xuân thuật, đứa bé kia vết thương liền mắt trần có thể thấy khép lại, tái nhợt khuôn mặt nhỏ cũng chậm chậm có huyết sắc. Tạ ơn thượng tiên. Tạ ơn thượng tiên. Nông phụ thấy thế liên tục dập đầu, vây xem sơn dân đầu tiên là sợ hãi thán phục đến lẫn nhau nhìn quanh, để xác nhận không phải mình sinh ra ảo giác, sau đó đồng loạt quỳ đầy đất, được chưa, cái này cũng nằm trong dự liệu. Lão trượng, tìm cho ta sạch sẽ địa phương, ngươi an bài thụ thương thôn dân từng cái tới trị liệu, hồi xuân thuật là cái không uổng phí cái gì pháp lực tiểu pháp thuật, Lạc Hồng dứt khoát người tốt làm đến cùng, ai ai, kia thỉnh thượng tiên đi trước lão hủ trong nhà ngồi tạm. Tiểu lão đầu cười rạng rỡ lấy nhận lời, quay đầu lại liền dắt giọng kêu lên, tảng đá. Ngươi qua đây cho thượng tiên dẫn đường, cha a, ngươi xem ta trên tay lỗ hổng bao sâu, nhường ta đi trước đi, lăn bóng. Cho ta đi hỗ trợ đem nhanh không được ngẩng lên nhà đi. Còn chưa đi xa Lạc Hồng nghe vậy gật đầu, cái này tiểu lão đầu là cái rõ lý lẽ, đợi một lát có thể hỏi một chút hắn trên núi tình huống. Chương 13, Tiên Lưu Vi Kính, đuổi đi cái cuối cùng thiên ân vạn tạ sơn dân, tiểu lão đầu đem Lạc Hồng mời đến tiểu viện, nơi này đã bố trí xong một bàn đất vị thịt trụ, mỡ lợn lớn ăn mặn thức ăn tản ra nồng đậm mùi thơm, nhưng ăn mấy tháng nước dùng quả nước Lạc Hồng thèm trùng nổi lên, liền kẹp mấy khối dưới thịt bụng, uống một ngụm rượu gạo, gọi là một cái đẹp a. Phản phất tại nhu hòa linh khí bên trong rong chơi, ai? Chờ đã, thật sự có linh khí, Lạc Hồng nhìn xem trống không chén rượu, liếm môi một cái, tiểu lão đầu con dâu rất có nhãn lực sức lực rót đầy cho hắn, trong rượu linh khí bốc lên, mặc dù không kịp trong phường thị mua bán chính tông linh tửu, nhưng cũng chênh lệch không xa, lão trượng, nhà ngươi rượu này là dùng vật gì cất, Lạc Hồng không nghĩ tới tự mình còn có thể hưởng thụ được nhân vật chính đãi ngộ, có hy vọng theo một phàm nhân trong thôn tìm tới linh vật. Cái này khó nói chính là người tốt có hảo báo, chính là bình thường gạo, bất quá rượu gạo ủ thành về sau, lão hủ ném đi một khỏa đan chu kết hạt châu đi vào, tiểu lão đầu rất hài lòng Lạc Hồng vẻ khiếp sợ, cái này khiến hắn cảm giác lần có mặt mũi, đan chu lại là vật gì, đan chu chính là sinh hoạt tại Yêu Chu Phong phụ cận khổng lồ nhện, súc sinh này lực lớn vô cùng, lại da dày thịt béo, nếu không phải hành động chậm chạp, bọn ta là tuyệt không dám đi săn giết, ta chỉ nghe nghe con trai sẽ kết châu. Lại không biết con nhện này cũng có thể, thượng tiên, đừng không tin, cái này đan chu không chỉ có thể kết châu, mà lại kết hạt châu có thể quý giá rất. Lần trước lão hủ mang đến trong thành một khỏa, những cái kia các quý nhân tranh đến kém chút đánh nhau, cho nên, thôn nhân thật ra là dựa vào săn giết đan chu mà sống, nhưng nhìn đi lên các ngươi cũng không tính giàu có nha, ai, đan chu không phải bình thường giả thú, nếu không phải thực tế không vượt qua nổi. Bọn ta là sẽ không đánh nó chủ ý, mà lại kia Yêu Chu Phong cũng không phải đất lành, xương độc chướng khí phổ biến, hàng năm còn có thể dâng trào một lần địa sát, dựa vào săn châu ăn cơm, kia là có mấy cái mạng đều không đủ, tiểu lão đầu trong ngôn ngữ vô cùng có cảm xúc, tự hồ trên Yêu Chu Phong bị nhiều thua thiệt, địa sát dâng trào. Là cái dạng gì? Lạc Hồng dừng lại trong tay đũa, trong lòng ẩn ẩn có chút bất an, lão hủ cũng hình dung không ra. Chính là liên miên bất tuyệt hắc khí theo kẻ đất bên trong lao ra, người trong thôn phàm là dính lên một điểm, đều muốn nằm trên giường tĩnh dưỡng hơn tháng. Bất quá nhắc tới cũng kỳ, những năm qua cái này địa sát trước mấy ngày liền nên phun ra ngoài, cho tới bây giờ không có chênh lệch qua một ngày, năm nay cũng không biết làm sao vậy, đến hôm nay còn không thấy bóng dáng. Tiểu lão đầu buồn rầu lắc đầu, cái này địa sát một ngày không ra, người trong thôn liền một ngày không dám vào núi, lâu dài xuống dưới cũng không phải biện pháp. Lão trượng, đa tạ khoản đãi, ta còn có việc gấp, liền không nhiều làm phiền. Lạc Hồng miệng cũng không lau, đứng dậy lấy ra xuân diệp pháp khí liền nhảy lên, bay tới giữa không trung lúc, nghĩ đến cái gì ngừng phía dưới nói, gần đây trong núi sẽ có dị biến, địa sát chưa hiện 1000 vị trí đầu vạn không muốn ra khỏi cửa, có thể gặp hỏa điểu giữa trời, đây là thụy thú, không cần lo lắng. Nói xong, Lạc Hồng hướng ngoài núi mau chóng đuổi theo, ái chà chà, cái này là chân thần tiên a, nói bay liền bay. Tiểu lão đầu vội vàng đem Lạc Hồng đã dùng qua bát đũa cất kỹ, cha a, thượng tiên làm sao hấp tấp. Như bị lửa đốt điếc, ngươi cái khờ hàng, lại tại nói rất lời vô vị, thượng tiên kia nhất định là vội vã đi trảm yêu trừ ma. Ngươi tọa hạ làm gì, để ngươi ăn chưa? Còn không nhanh đi cho đoàn người truyền lời. Hỗn trướng, đem tiên tử buông xuống, tiểu lão đầu nhà phát sinh nháo kịch Lạc Hồng không quan tâm, giờ phút này trong lòng hắn còi báo động vang lớn. Hận không thể chen vào một đôi phong lôi xí bay thẳng hồi trở lại Hoàng Phong Cốc. Nhóm chúng ta vừa đến, như thường dân trào mấy chục năm địa sát liền đến trễ. Trên đời nào có trùng hợp như vậy sự tình, nhất định là có người phong bế yêu chu phong địa sát. Chúng ta những người này bên trong duy nhất đáng giá đối phương sử xuất như vậy chiến trận, cũng chỉ có trúc cơ trung kỳ Lưu Tĩnh. Lạc Hồng không lo lắng Lưu Tĩnh an nguy, vị này đại ca có thật bảo, cùng lắm thì liền bị ép phản sát. Lạc Hồng lo lắng chính là đối phương cũng dám đối Hoàng Phong Cốc trúc cơ kỳ tu tiên giả động thủ, đại khái dẫn đầu sẽ đem bọn hắn những này luyện khí kỳ con tôm nhỏ diệt khẩu, cho nên, tiên lưu vi kính, hai đóa hoa nở, tất cả biểu một nhánh, Lưu Tĩnh cùng Lạc Hồng sau khi tách ra, thu liễm lại tự mình khí tức, dáng tán cây phi hành, rất nhanh liền đi vào yêu chu phong dưới chân. Vừa đến nơi đây, nồng đậm địa sát trọc khí liền hung đến Lưu Tĩnh linh đài một bộ, hắn vội vàng dán trương tránh sát phù ở đầu vai. Quan sát chu vi, nơi đây vô luận là núi đá vẫn là cỏ cây, cũng quanh quẩn lấy nồng đậm địa sát trọc khí, giữa thiên địa linh khí lác đác không có mấy, cực đại áp chế chính thống tu tiên giả chiến lực, hừ. Không hổ là tà tu hang ổ, không sinh cơ, so như quỷ vực, Lưu Tĩnh không hề sợ hãi, lấy hắn trúc cơ trung kỳ tu vi, đối phó một chút luyện khí kỳ tà tu, liền cùng hắn chém giết sơn phỉ đơn giản như vậy, từng. Hồn bài cảm ứng được Lý Sư Điệt vị trí. Vậy mà bắt ta Hoàng Phong Cốc đệ tử huyết tế, các ngươi hôm nay tai kiếp khó thoát. Lưu Tĩnh phát giác được treo ở bên hông hồn bài biến hóa, lập tức lên cơn giận dữ, gia tốc trèo núi. Lúc này, yêu chu phong đỉnh núi, luyện khí đại viên mãn tà tu đầu lĩnh đang quỳ đỡ tại một tòa thạch thất trước cửa, chim chóc tiến vào lồng, theo kế hành động. Trong thạch thất truyền ra âm hàn đến cực điểm thanh âm, vâng, sư phụ, tà tu đầu lĩnh đứng dậy đáp lại về sau, bay vút lên đến sơn yêu tế đàn máu. Thủ tại chỗ này 6 tên tà tu đệ tử lập tức cung kính hành lễ, tế phẩm chuẩn bị đến như thế nào, bẩm sư tôn, ngoại trừ ngày sáng nay tạm thời lời nhắn nhủ đồng nam đồng nữ, còn lại đều đã chuẩn bị đầy đủ. Tà tu đầu lĩnh đi vào lồng giam, cầm bốc lên một nữ tử kiều gương mặt non nớt, nhìn chung quanh một chút, tiếp lấy liếm liếm bén nhọn trên móng tay mới mẻ máu người, gật đầu biểu thị hài lòng, tuy ít đồng nam đồng nữ, vậy do những này thượng giai tế phẩm, cũng đủ làm cho bản tọa đột phá trúc cơ. Hiện tại liền bắt đầu huyết tế, sư tôn không bằng chờ thêm nhất thời nửa khắc, sư đệ hẳn là cũng nhanh trở về, ừm. Ngươi đang dạy ta làm việc. Tà tu đầu lĩnh đôi mắt bên trong hung quang lóe lên, không dám. Các đệ tử lập tức mở ra huyết luyện đại trận, gặp sư tôn tức giận, 6 cái tà tu lập tức phi độn đến huyết luyện đại trận từng cái trận nhãn chỗ, tế ra cổng trận kỳ, trên thân hắc khí bốc lên, trong miệng niệm động pháp quyết, rất nhanh, huyết luyện đại trận mở ra. Huyết khí đem tế đàn máu bao phủ lại, tà tu đầu lĩnh ngồi ngay ngắn chính giữa, trên tay pháp quyết vừa bấm, chỉ thấy một đạo huyết quang đánh qua một tòa cầm tù lấy hơn 100 tên phàm nhân lồng giam. Trong huyết quang những phàm nhân này tinh huyết cùng thần hồn cũng bị rút lấy không còn, lập tức toàn bộ tụ hợp vào đến huyết luyện đại trận bên trong, khiến cho đại trận bên trong huyết khí càng thêm nồng đậm. Những người phàm tục kia thần hồn tiến vào huyết luyện đại trận về sau, lập tức cảm giác giống bị ngâm ở trong chảo dầu đun nấu thống khổ không chịu nổi. Vô số oán khí bởi vậy sinh sôi, thần hồn bên trong có không ít mang theo hận ý ngập trời vọt tới đại trận trung tâm tà tu đầu lĩnh, có có thể vừa tiếp xúc với tà tu đầu lĩnh bên ngoài thân hắc khí liền bị hung hăng bắn ra, hồn thể tiêu tán đến càng nhanh hơn. Các ngươi những phàm nhân này coi như làm quỷ, cũng không đã thương được bản tọa nửa phần, ngoan ngoãn trở thành bản tọa tiến giai lương thực đi. Tà tu đầu lĩnh càng rỡ cười to, trên tay pháp quyết biến đổi, lại có một đạo huyết quang lộ ra đại trận. Đúng lúc này, hai đạo bạc vòng từ trên trời bên cạnh bay tới, Lưu Tĩnh Thanh âm tức giận theo sát mà đến, lớn mật tà tu, bó tay nhận lấy cái chết. Chương 14, Lưu Tĩnh trúng kế, bạc vòng gào thét lên bay vào đại trận, thẳng đến tà tu đầu lĩnh thủ cấp mà đi. Hừ, dõng dạc, lại xem bản tọa ô ngươi pháp khí. Tà tu đầu lĩnh vừa kinh vừa sợ, lập tức điều khiển huyết quang cuốn ngược, tại đại trận bên trong cuốn theo đại lượng tân sinh oan hồn về sau, chính diện nhào về phía bạc vòng. Hai người gặp nhau, bạc vòng trên phát ra một tầng thật mỏng bạch quang, phàm là tới tiếp xúc huyết quang cùng oan hồn, trong khoảnh khắc cũng giống như nắng gắt ở dưới tuyết động cấp tốc tan rã. Tình cảnh này giai tại Lưu Tĩnh trong dự liệu, hắn chuyện này đối với bạc vòng thế nhưng là dùng hạo nhiên các luyện liền, nhất là khắc chế huyết khí, quỷ khí, mỗi lần đối phó tà tu cũng không có gì bất lợi. Sư tôn, chúng ta đến giúp ngươi. Tại đại trận chu vi trận nhãn bên trong tà tu nhao nhao lay động trận kỳ, huyết khí cùng trên người bọn họ hắc khí dung hợp, một hơi ở giữa ngưng tụ thành màu đỏ sậm hỏa cầu. Buồn cười, đối mặt từ bốn mặt bốn phương tám hướng phóng tới hỏa cầu, Lưu Tĩnh coi nhẹ cười một tiếng, tác tế ra một khối tầm khăn. Cái gặp, cái này tầm khăn đón gió liền dài, trong nháy mắt liền bao trùm Lưu Tĩnh trước người một mảng lớn, là những cái kia hỏa cầu bay tới tầm khăn lúc, chỉ thấy tầm trên khăn huỳnh quang lóe lên, những cái kia hỏa cầu lại đều bị gãy trở về. Lại không quản tà tu các đệ tử là như thế nào luống cuống tay chân, Lưu Tĩnh bên này đã đem ra sử dụng bạc vòng chống đỡ tiến vào tà tu đầu lĩnh, đốt máu nhục thể. Tà tu đầu lĩnh bí thuật luyện được càng sâu, kích phát lúc toàn thân cũng sáng lên hồng sắc linh văn, tác dụng phụ cũng càng thêm đáng sợ. Trong nháy mắt hắn nguyên bản coi như cân xứng hình thể liền gầy đến chỉ còn da bọc xương, quanh thân hắc khí tuôn ra, tóc dài lộn xộn cuồng vũ, trong cổ họng tiếng gào thét cũng mất đi thường nhân âm điệu. Cả người tựa như nhân gian yêu ma, ngưng thực dị thường màu đen quỷ trảo tại tà tu đầu lĩnh hai tay hiển hiện, lập tức hắn ngang nhiên xuất thủ, đem Lưu Tĩnh vậy đối bạc vòng bắt, luyện khí cùng trúc cơ khoảng cách cũng không phải dùng bí pháp có thể vượt qua, chịu chết đi. Lưu Tĩnh thêm đại pháp lực phát ra, bạc vòng trên bạch quang càng tăng lên, vận tốc quay cũng tăng lên gấp đôi, tà tu đầu lĩnh bám vào trên hai tay quỷ trảo bị nhanh chóng làm hao mòn, mắt thấy là phải bị cắt mở, hắn lại cười ha hả. Tự xưng là chính đạo ngụy quân tử, tuyệt chúng ta con đường tu tiên, còn muốn đối chúng ta kêu đánh kêu giết, bản tọa hôm nay liền muốn xem ngươi có thể cứu mấy cái. Vừa mới nói xong, huyết tế đại trận bên trong liền bay ra hai vệt huyết quang, phân biệt đánh hướng còn lại hai tòa giam giữ phàm nhân lồng giam. Không được, đem ra sử dụng bạc luân hồi viện binh khẳng định không kịp, Lưu Tĩnh chỉ có thể bay người lên đi, dùng tầm khăn bị lệch một đạo huyết quang, tự mình thi triển phòng hộ pháp thuật đứng vững khác một đạo. Ha ha. Trận lên, gặp Lưu Tĩnh đã bị dẫn tới lồng giam chỗ, tà tu đầu lĩnh đại hỉ, thét ra lệnh một tiếng sau kia sáu tên tà tu đệ tử lập tức đối trong tay trận kỳ thi pháp, trong khoảnh khắc lồng ánh sáng màu đen dâng lên, đem Lưu Tĩnh cùng hai tòa lồng giam cùng nhau gắn vào bên trong. Hừ, chỉ là tụ sát trận ngươi cho rằng có thể vây được ta? Lưu Tĩnh một bên khống chế bạc vòng bay trở về, một bên tại tụ sát trận bên trong niệm chú thi pháp, chuẩn bị đến trong đó bên ngoài giáp công, nhất cử công phá trận này. Sư tôn, tụ sát trận không phải chuyên môn dùng để khống địch trận pháp, ngài mau đem huyết tế đại trận rút lui, chúng ta tốt nhanh chóng ly khai nơi đây, chỉ cần một tụ sát trận đương nhiên khống không được trúc cơ kỳ tu tiên giả, nhưng lại thêm các ngươi huyết nhục thần hồn, vậy liền đầy đủ, âm dương thay đổi, huyết tế chúng sinh, tà tu đầu lĩnh nhường trong mắt trận tà tu nhóm vong hồn đại mạo, muốn thoát đi lại phát hiện dưới chân trận nhãn bột phát ra hấp lực cường đại, pháp lực của bọn hắn, tinh huyết, thậm chí thần hồn cũng tại bị hắn nhanh chóng rút ra, tụ sát trận cũng theo đó biến hóa, màu đen màn ánh sáng dâng lên hiện ra đậm đặc lại tanh hôi huyết tương, rất nhanh liền đem lan tràn đến toàn bộ lồng ánh sáng, Lưu Tĩnh trong lòng cảm thấy không ổn, kia tà tu đầu lĩnh giống như trước đó có chỗ dự mưu, đó là cái cạm bẫy, tuyệt không thể bị vây ở trận này bên trong, tật, tại Lưu Tĩnh toàn lực bộc phát dưới, bạc vòng rốt cục tại huyết tương khép lại trước đụng phải tụ sát trận, phối hợp hắn chuẩn bị xong hỏa xà thuật. Lồng ánh sáng màu đen bị oanh mở một cái lỗ to lớn, nhưng mà, đang lúc Lưu Tĩnh muốn thoát khốn thời điểm, một đạo hình thoi huyết quang theo chỗ tối bay vụt mà đến, cảm giác được người đánh lén cường đại khí tức, Lưu Tĩnh không dám thất lễ, đem tầm khăn thu nhỏ đến hộ tâm kính lớn nhỏ ngăn tại trước ngực, kia hình thoi huyết quang cũng làm thật lợi hại, vậy mà không nhìn tầm khăn bị lệch công kích năng lực thần kỳ, đính đến Lưu Tĩnh liên tiếp lui về phía sau, bị như thế khẽ kéo duyên, huyết tương triệt để đem ánh sáng tráo bao khỏa, âm thầm người thu hồi pháp khí, xuất hiện tại tà tu đầu lĩnh sau lưng, sư phụ, đại công cáo thành. Đồ nhi cái này đi giải đất phong. Ách, sư phụ. Ngươi, tà tu đầu lĩnh vô cùng ngạc nhiên chính nhìn xem lỗ trống tim, ý thức nhanh chóng biến mất. Đồ nhi a, ngươi khỏa này nhân đan vi sư luyện 30 năm, vốn định phá kết đan cửa ải lớn lúc lại dùng, đáng tiếc vi sư đợi không được kia thời điểm, theo tà tu đầu lĩnh ngã xuống, cả kiện sự tình phía sau màn hắc thủ rốt cục lộ ra chân dung, già nua, là hắn cho người ta mãnh liệt nhất ấn tượng, vô luận khí thế của hắn cỡ nào hung lịch, cũng che giấu không được hắn sắp chết già sự thật. Hoàng Phong Cốc đạo hữu vì sao dừng tay? Ngươi không phải loại kia chọn dẫn sức lực liền giết tu tiên giả. Tại tà tu sư đồ tử giết lẫn nhau lúc, Lưu Tĩnh đem ra sử dụng bạc vòng nếm thử phá trận, có thể những cái kia huyết tương dù cho bị bạc vòng mở ra, cũng sẽ lập tức phục hồi như cũ, vô cùng khó giải quyết, ngươi nghĩ như vậy sống tạm, liền không sợ Hoàng Phong Cốc truy sát. Lưu Tĩnh ý đồ trì hoãn thời gian, suy tư thoát khốn chi pháp, ngươi cho rằng kia hai cái luyện khí kỳ tiểu bối có thể còn sống trở về. Hoàng Phong Cốc lại thế nào thần thông quảng đại, cũng tìm không được một cái bọn hắn hoàn toàn không biết gì cả tán tu, hai cái. Quả là thế. Lạc sư điệt, có thể hay không sống liền xem ngươi có đủ hay không cẩn thận, Lưu Tĩnh thấp giọng tự nói, khoanh chân ngồi xuống, ngươi lại thế nào nghĩ cũng vô dụng, ngoan ngoãn trở thành lão phu bước lên trường sinh cầu thang, sát đến, đại địa chấn động, yêu chu phong phía dưới bị áp chế nhiều ngày địa sát trọc khí phun ra ngoài. Một thời gian hắc khí cuốn ngược bầu trời, che mặt trời che nguyệt, thời gian triệu hồi nửa canh giờ trước, Lạc Hồng vẫn chưa thoát cách tương sơn địa giới, hắn tự thân tu vi không được là một cái nguyên nhân, Xuân Diệp pháp khí rác rưởi cũng là một cái nguyên nhân, nhớ ta trên người có 2 vạn linh thạch khoản tiền lớn, vẫn còn cưỡi cái, xe đạp, đổi. Trở về lập tức liền đổi, dùng để chạy trốn gia hỏa, cũng không thể keo kiệt, Lạc Hồng đang nghĩ như vậy, đột nhiên nghe được sau lưng truyền đến dư ứng thanh âm. Lạc sư đệ xin dừng bước, Lạc Hồng giận dữ, nhìn lại, chỉ thấy dư ứng đang bị 2 cái hắc khí cuồn cuộn tà tu đuổi theo, cảm giác xuống khí tức, lại đều là luyện khí hậu kỳ lợi hại nhân vật, ngươi không được qua đây a. Lạc Hồng một điểm không muốn để lại bước, thế nhưng là 3 người bọn hắn bay cũng nhanh hơn hắn, cùng hắn đợi chút nữa bị đuổi kịp sau vội vàng nghênh địch, không bằng bán dư ứng một cái nhân tình, cái này dư sư huynh có độc, về sau ta muốn tránh một chút, dư sư huynh đừng vội, sư đệ đến đây giúp ngươi. Lạc sư đệ, vi huynh quả nhiên không nhìn lầm ngươi, ngày sau định vì ngươi tại tiểu thanh trước mặt đa đa nói ngọt, dư ứng vui mừng quá đỗi, hắn cũng không là bình thường luyện khí đệ tử, nếu là đơn đã độc đấu, hắn cũng sẽ không sợ tà tu, chương 15, trình độ nào đó nghiền ép, luyện khí kỳ tu tiên giả pháp lực khó mà chống đỡ được ngự không đấu pháp hao tổn, mà lại bởi vì luyện khí kỳ tu tiên giả thần thức không mạnh, trên không trung địch ta song phương cự ly lại xa, tốc độ lại nhanh. Công kích khó mà chính xác, cho nên không chiến bình thường là sẽ không phát sinh. Bây giờ đã quyết định làm qua một trận, Lạc Hồng cùng dư ứng liền tại một chỗ bên bờ sông thạch bãi hạ xuống, kia 2 cái truy kích tà tu cũng theo sát phía sau tại cách bọn hắn cách xa 100 mét địa phương rơi xuống đất. Lạc sư đệ, ngươi dựa đi tới, vi huynh kim cương chung chính là đỉnh cấp phòng hộ pháp khí, đợi chút nữa đấu pháp lúc nhất định có thể bảo hộ ngươi chu toàn. Dư ứng tế ra một cái chuông nhỏ vàng ống, hướng đỉnh đầu ném đi. Trong nháy mắt liền hóa thành một tòa có thể đem người toàn bộ tráo nhập chung lớn, xem cái này linh khí cùng bề ngoài xác thực lực phòng hộ kinh người, không cần dư sư huynh, ta có linh quy thuẫn, ngắn thời gian bên trong tự vệ không là vấn đề, cái hy vọng dư sư huynh có thể mau mau đánh giết tà tu, nếu không sư đệ pháp lực có thể sẽ chống đỡ không nổi. Lạc Hồng bản năng cảm thấy ngang nhiên xông qua 10 điểm không ổn, tế ra linh quy thuẫn sau thúc giục dư ứng lên trước, một bên khác, kia 2 cái tà tu cũng đang thương lượng làm sao đối phó rơi dư 2 người. Đại ca, bên trái kia tiểu tử là luyện khí 10 tầng, mà lại tế ra kiện pháp khí kia nhìn qua uy thế kinh người, tự hồ là đỉnh cấp pháp khí, là có chút phiền phức. Ta tu vi mặc dù cao hơn hắn 1 tầng, nhưng khát máu toa còn chưa huyết tế đến đại thành, chỉ sợ nhất thời nửa một lát bắt không được hắn. Như thế, liền để tiểu đệ đi trước giết kia luyện khí 7 tầng phế vật, sẽ cùng đại ca cùng một chỗ đối phó người này. Tốt. Tốt chiến tốt thắng, bằng không đợi tam đệ tới, 2 bọn họ túi trữ vật coi như không tốt điểm. Hừ, tiểu đệ thế nhưng là luyện khí 10 tầng, giết hắn 1 cái 7 tầng phế vật chỉ cần 1 lát, đại ca hãy nhìn kỹ, gặp kia hai cái tà tu đồng thời vọt lên, dư ứng cũng cổ động pháp lực nghênh đón tiếp lấy, Lạc Hồng vẫn đứng ở tại chỗ không động, hắn ước gì dư ứng đi lên hấp dẫn toàn bộ hỏa lực, để cho hắn tại phía sau phát ra, đáng tiếc dư ứng hoàn toàn sẽ không nói rác rưởi lời nói, mảy may không được trào phúng hiệu quả, cái kia tu vi hơi yếu tà tu trực tiếp vòng qua hắn, thẳng đến Lạc Hồng mà tới, thoạt nhìn là đem ta làm điểm đột phá, vậy liền để ngươi nếm thử ta cải tiến sau hư tượng thành giống. Lạc Hồng thờ phụng tính trước làm sau làm việc chuẩn tắc, tại chuồng đi lúc ngay tại cân nhắc bị chặn đường tình huống, hư tượng thành giống đã ở trong thực chiến nghiệm chứng nó tính thực dụng, tự nhiên là hắn trọng điểm chú ý đối tượng, nói thật, dùng khống thủy thuật chế tạo ra trong suốt nước vách tường đến thành giống lỗ thủng cực lớn, một là nước vách tường xuất hiện sẽ khiến cho Lạc Hồng bên người nước linh khí có vẻ dị thường, mặc dù có thủy thuẫn phù làm che giấu, nhưng vẫn là không an toàn, hai là tại nước vách tường biên giới, tia sáng khúc chiết sẽ để cho nơi này vật thể nhìn hết sức không được tự nhiên, cực dễ dàng bị tâm tư cẩn thận hạng người nhìn ra mánh khóe. Trải qua Lạc Hồng một phen sau khi tự hỏi, hắn bây giờ tại gián thủy thuẫn phù lúc lặng lẽ dùng khống thủy thuật tại tự mình quanh người nửa trượng phạm vi bên trong, ngưng kết xuất chúng nhiều mắt thường khó gặp trong suốt dọc nước. Cứ như vậy, bởi vì hình dạng tương tự, nước linh khí liền chỉ biết có vẻ hơi nhiều, sẽ không có vẻ đột ngột, đối thủ nhiều nhất sẽ cho rằng Lạc Hồng sử dụng cái gì cao giai phù lục, mà lại làm thành hình bán cầu, liền có thể đối 360 độ địch nhân đều có tác dụng, không giống nước vách tường cũng chỉ có thể đối chính diện địch nhân có hiệu quả. Biên giới vật thể khó chịu cảm giác, cũng có thể thông qua dọc nước mật độ thay đổi dần suy yếu. Ha ha, một cái luyện khí trung kỳ tu tiên giả tinh huyết đầy đủ để cho ta khát máu toa ăn no nê, tiểu tử có cái gì di ngôn nhanh nói, chờ sau đó ngươi sẽ chết cực kỳ nhanh. Tà tu nhị đệ gặp Lạc Hồng tế ra một mặt hình tròn tròn pháp khí, cũng làm ra một bộ tử thủ đến cùng tư thái, liền muốn dùng rác rưởi lời nói nhiễu loạn tâm trí của hắn, dù khiến cho lộ ra sơ hở. Hắn làm như vậy có lẽ sẽ đối mới ra đời tu tiên giả hữu hiệu, nhưng nếu như nói rác rưởi lời nói cũng chia cảnh giới, kia Lạc Hồng tuyệt đối là nguyên anh cấp bậc. Tà tu nhị đệ bức bức một trận không chỉ có không có nhường hắn sợ hãi, ngược lại có chút muốn cười, hừ hừ, đến mà không trả lễ thì không hay. Lạc Hồng đưa tay phải ra ngón trỏ, mang theo coi nhẹ biểu lộ hét lớn một tiếng, ngươi qua đây a, muốn chết. Tà tu nhị đệ trực tiếp liền nổi giận, đó là máu toa tại hắn quanh người vờn quanh một vòng, lập tức lôi ra một đạo vết máu bay vụt hướng Lạc Hồng. Cái này tức giận, ngươi cái này rắc rưởi lời nói nhiều nhất chính là cái luyện khí kỳ, đối mặt khát máu toa cái này mùi máu tanh 10 phần cao cấp pháp khí, Lạc Hồng trong lòng một điểm không hoảng hốt, bởi vì nó nhắm chuẩn chính là hư tượng vị trí, bất quá là bảo đảm đối phương là cái vô màn ảnh, Lạc Hồng vẫn là chuẩn bị xong quy linh thuẫn để phòng đánh lén. Ngoài ý muốn cũng không có phát sinh, khát máu toa thẳng tắp đánh trúng hư tượng, thấu thể mà qua. Nơi này Lạc Hồng còn đùa nghịch cái lừa dối, hắn cố ý điều chỉnh linh quy thuẫn vị trí, khiến cho hư tượng linh quy thuẫn ngăn tại khát máu toa công kích tuyến đường bên trên, dạng này đối phương cũng chỉ có thể nhìn thấy linh quy thuẫn mặt ngoài sinh ra một chút ba động, không nhìn thấy hư tượng Lạc Hồng biến hóa. Tà tu nhị đệ lập tức trợn tròn mắt, cái này cũng không trách hắn, dù sao người tại trải qua mỗi cái lần thứ nhất lúc đều sẽ dạng này, xảy ra chuyện gì, khó nói là huyễn thuật. Không, hẳn không phải là, kia tiểu tử khí tức rõ ràng là ở chỗ này, nhưng vì cái gì ta khát máu toa giống như là không có đụng phải đồ vật đồng dạng xuyên qua, a nhìn qua là tại tỉnh táo suy nghĩ, cái này tà tu còn có chút đầu óc, vậy liền cho ngươi lại thêm cây đuốc, quy, ngươi pháp khí rất yếu a. Miệng lưỡi bén nhọn tiểu tử. Tà tu nhị đệ quyết định từ phía sau lưng thử một lần nữa, khát máu toa bay ngược, bắn về phía hư tượng Lạc Hồng sau lưng. Lạc Hồng cổ động pháp lực, làm cho linh quy thuẫn biến lớn nhiều, đặt ngang lợi dụng mai rùa độ công, che khuất lưng của hắn tâm hòa trước ngực, công kích hư tượng vô luận bao nhiêu lần, đều là đồng dạng kết quả. Mắt thấy khát máu toa lại lần nữa không công mà lui, tà tu nhị đệ có chút gấp, a, liền cái này. Lạc Hồng trào phúng làm hắn lên cơn giận dữ, đánh mất lý trí người rất dễ tin tưởng con mắt nhìn thấy đồ vật, vừa rồi khát máu toa theo linh quy thuẫn một đầu bắn vào, từ theo bên kia bắn ra hiện tượng, nhưng tà tu nhị đệ nhận định Lạc Hồng chính là dựa vào trong tay món kia thần kỳ phòng hộ pháp khí, khả năng tại hắn khát máu toa phía dưới lông tóc không thương, a, à, ta xem ngươi có bao nhiêu pháp lực để ngươi phách lối, càng là lợi hại pháp khí, liền cần càng nhiều pháp lực đem ra sử dụng. Tà tu nhị đệ triệt để từ bỏ suy nghĩ, chuẩn bị dùng viễn siêu Lạc Hồng pháp lực mài chết hắn. Một thời gian, khát máu toa vây quanh Lạc Hồng hư tượng thượng hạ tung bay, làm lấy phí công lại điên cuồng công kích. Lạc Hồng làm bộ lấy ra một khối linh thạch giữ tại trong tay, nhưng đối phương cho là hắn pháp lực sắp hao hết, kỳ thực duy trì khống thủy thuật dạng này tiểu pháp thuật, cùng bảo trì linh quy thuẫn lơ lửng trạng thái căn bản không có gì tiêu hao. Nhìn trộm quan sát dư ứng bên kia, cái gặp dư ứng bằng vào kim cương chung chi uy, đã chiếm thượng phong, nếu không phải tà tu đại ca liên tiếp sử xuất lấy mạng đổi mạng đấu pháp, làm cho dư ứng kim cương chung hồi viên, đoán chừng lúc này đã lạc bại, đoán chừng hai cái này tà tu đợi lát nữa liền muốn cải biến chiến thuật, ta cũng phải làm nhiều ứng đối. Lạc Hồng dùng hai ngón kẹp lấy một tấm phổ thông thủy đạn phù, bên trong miệng bắt đầu niệm động, chính hắn cũng nghe không hiểu chú ngữ. Chương 16, chân tướng phơi bày, keng, lại là một tiếng chuông vang, tà tu đại ca sớm đã sử dụng nhiên huyết bí thuật, nhưng vẫn là bị chấn động đến đầu đau muốn nứt, cắn răng nuốt xuống trong miệng bọc máu. Trước mắt cái này Hoàng Phong Cốc tu tiên giả pháp khí xa so với hắn tưởng tượng khó giải quyết, không chỉ là lực phòng hộ kinh người, mà lại mỗi lần khát máu toa tới va chạm đều sẽ khuấy động ra tiếng chuông đã thương người. Sơ thủy còn không có cái gì, nhưng số lần càng nhiều, theo hắn thụ thương càng nặng, tiếng chuông uy lực càng ngày càng mạnh, hắn đã nhanh không chịu nổi. Đáng chết, nhị đệ đến cùng đang làm gì? Vì sao còn không có giết cái kia luyện khí trung kỳ phế vật? Nhị đệ, mau tới giúp ta. Nghe được đại ca vội vàng la lên, tà tu nhị đệ rốt cục không còn lung tung công kích, hắn thở hổn hển nói, nhỏ. Tiểu tử, ngươi cũng liền ỷ vào cái xác rùa đen, nhìn ta cùng đại ca trước tiên đem sư huynh của ngươi làm thịt, lại đến giải quyết ngươi. Phóng xong ngoan thoại, tà tu nhị đệ thu hồi khát máu toa liền muốn đi vây công dư ứng. Không thể nào, không thể nào, ngươi thật cho là có loại này cực phẩm phòng hộ pháp khí, ta liền chỉ biết đứng đấy bị đánh, ngươi có ý tứ gì? Tà tu nhị đệ có chút chần chờ, cái này tiểu tử chẳng lẽ còn có một cái đồng dạng lợi hại pháp khí công kích? Ha ha, nhìn xem đỉnh đầu của ta, cũng tốt để ngươi chết cái minh bạch. Tà tu nhị đệ vô ý thức liếc mắt nhìn, cái nhìn này kém chút không có đem hắn lá gan dọa ra. Cái gặp Lạc Hồng đỉnh đầu cao mấy trượng địa phương, một thanh chừng dài hơn một trượng hỏa diễm tiên kiếm đang quay tròn chuyển không ngừng, mà lại càng chuyển tiên kiếm càng là to lớn, phản phất là tại tụ lực. A, đại ca cứu ta! Tà tu nhị đệ chiến ý hoàn toàn không có, quay đầu liền chạy. Lạc Hồng nhìn xem đây hết thảy, lộ ra gian kế nụ cười như ý. Ở phía sau hắn, liệt dương kiếm đồng dạng quay tròn chuyển, chỉ bất quá phía trên có thêm một cái từ khống thủy thuật tạo ra thấu kính. Cứ việc to lớn hỏa diễm tiên kiếm chỉ là hư tượng, không có nửa điểm sóng linh khí, nhưng đã tiếp nhận Lạc Hồng có được cường đại pháp khí cái này thiết định, tà tu nhị đệ phản ứng đầu tiên khẳng định là chạy trối chết. Lạc Hồng biết rõ không có khả năng gạt được đối phương quá lâu, thế là hắn hét lớn một tiếng, dư sư huynh, ta đến giúp ngươi. Cự kiếm thuật, khổng lồ hỏa diễm tiên kiếm bắn thẳng đến mà xuống. Lúc này, kia tà tu đại ca nghe được tự mình nhị đệ kêu cứu quay đầu lại, vừa hay nhìn thấy khổng lồ hỏa diễm tiên kiếm hướng hắn đánh tới một màn, lập tức sợ vỡ mật. A, nhị đệ cứu ta, tốt pháp khí. Lạc sư đệ, nhường nhóm chúng ta hợp lực giết địch, dư ứng rất là phấn chấn. Pháp lực tuôn ra, đem ra sử dụng kim cương chung toàn lực vọt tới tà tu đại ca, hai hại cùng đến lấy hắn nhẹ là người bản năng, điện quang hỏa thạch ở giữa tà tu đại ca lựa chọn phòng ngự khổng lồ hỏa diễm tiên kiếm, song khi kia nhìn qua mạnh đến mức một thất hỏa diễm tiên kiếm tới người lúc, lại giống như một đoàn như ảo ảnh xuyên thấu qua tà tu đại ca thân thể, là huyễn thuật. Không được, tà tu đại ca mới vừa ý thức được tự mình làm tiếp, nơi vai phải liền truyền đến một cổ cự lực. Đông, một tiếng sau liền bị đụng bay hơn 10 trượng, thật vất vả tại tà tu nhị đệ yểm hộ phía dưới đứng lên, lại chỉ lo thổ huyết, cơ bản đánh mất chiến lực. Ha ha, Lạc sư đệ mưu kế hay, liền liền làm huynh cũng lừa qua. Lần này đánh lén đắc thủ, hai cái này tà tu đã khó lật lên sóng lớn, mới vừa rồi bị đuổi theo thảm như vậy, dư ứng trong lòng cực kỳ vui sướng. Dư sư huynh mau giết bọn hắn, chậm thì sinh biến. Lạc Hồng thúc giục dư ứng bổ đao, chậm đã. Có hai đạo khí tức cấp tốc tới gần. Dư ứng vừa định làm ra một kích cuối cùng, lại đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, tiếng nói còn chưa hoàn toàn rơi xuống, hai đạo bóng người liền trước sau rơi xuống đất, nguyên lai là Lý Minh Kinh đang đuổi dần dần cái tà tu đến tận đây. Tam đệ, đại ca sắp không được, mau tới kết trận. Cái gì? Tà tu tam đệ không kịp chấn kinh, vội vàng cùng mặt khác hai cái huynh đệ kết thành kỳ quái trận thế, nồng đậm hắc khí theo trên người bọn họ cuồn cuộn ra, hình thành một cái hắc khí cái lồng đem bọn hắn ba người bảo vệ. Hừ, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Lý lão, Lạc sư đệ, nhóm chúng ta cộng đồng xuất thủ, đem cái này ba cái tà tu nhất cử đánh giết. Gặp Lý Minh Kinh trình diện, dư ứng càng là hưng phấn, muốn biểu hiện trong nháy mắt kéo căng. Lạc Hồng lại đem tính cảnh giác nâng lên tối cao, tương sơn như thế lớn, tại vô dụng truyền âm phù liên hệ tình huống dưới, dư ứng đụng vào hắn còn có thể là trùng hợp, cũng không có bao lâu không ngờ gặp gỡ truy kích tà tu Lý Minh Kinh, đây cũng không phải là dùng một câu trùng hợp có thể giải thích, làm sao lại giống như là trên người ta trang cái GPS định vị, từng cái toàn bộ tụ long đến đây, khó nói. Lạc Hồng nhìn về phía bên hông treo hồn bài, lập tức tỉnh ngộ lại, hắn nhìn về phía đã tế ra pháp khí Dư Lý hai người, không kịp ngẫm nghĩ nữa, phi tốc theo bên trong túi trữ vật lấy ra ba tấm thanh sắc lá bùa, những này là Lạc Hồng dùng phù xanh cùng yêu thú máu chế thành cực phẩm phù lục, chẳng những uy lực viễn siêu món hàng tầm thường, mà lại có thể trong nháy mắt kích phát, đầu ngón tay pháp lực phun một cái, Lạc Hồng lập tức đưa chúng nó tùy ý vung ra, cái gặp phù xanh trên phù văn sáng lên một cái chớp mắt sau ba khỏa thủy đạn hiện lên xếp theo hình tam giác bay vụt ra ngoài, mục tiêu rõ ràng là Lý Tiểu Uyển thúc tổ, ngay tại lúc đó, dư ứng đã ném ra kim cương chung, mà Lý Minh Kinh tế ra phi kiếm màu xanh lại chém về phía không có chút nào phòng bị dư ứng, phát giác được sau lưng sóng linh khí không đúng, dư ứng liếc về phía sau một cái, đầu óc cơ hồ đứng máy, Lạc sư đệ đang đánh lén Lý lão đang đánh lén ta, kia ta có phải hay không nên đánh lén Lạc sư đệ, cũng may, dư ứng bản năng phản ứng mạnh hơn đầu óc, kịp thời thu hồi kim cương chung đem tự mình bao lại, khiến cho Lý Minh Kinh phi kiếm chỉ ở chung thân trên lưu lại một vết kiếm hằn sâu. Lý Minh Kinh bên này, Lạc Hồng đột nhiên xuất thủ làm hắn trở tay không kịp, nhưng cũng may chỉ là mấy trương thủy đạn phù, như thế vụng về pháp thuật, coi như lão phu vội vàng ứng đối. Ách a, làm một luyện khí 12 tầng cao thủ, Lý Minh Kinh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.